Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nam nhìn Văn Tiểu Địch. Yêu cầu Hòa Ký cảnh cáo kịp thời, lưu lại sai lầm của bọn hắn. Văn Tiểu Địch trả lời rất nhanh, hơn nữa, mắt xích này đã bị cắt bỏ hoàn toàn, cắt đứt mọi liên hệ. Sau đó thì sao? Tô Bình Nam tiếp tục đặt câu hỏi. Dùng thủ đoạn khiến cái tên Lâm Bảo Thụy kia từ chức chủ nhiệm ngân hàng Thụy Sinh. Người này đã bị tống cổ khỏi giới tài chính Cảng Thanh. Văn Tiểu Địch trả lời, Hòa Ký đã điều tra được nguyên nhân vì sao khoản tiền khi đến chậm. Đó là vì vợ của Lâm Bảo Thụy đầu tư thất bại, lúc đó con của hắn cũng phải vào viện, cho nên lúc đó hắn cần một khoản tiền xoay sở, tuyệt đối không phải là người này mượn con đường của chúng ta làm việc tư. Ta cảm thấy đuổi hắn khỏi giới tài chính đã là trừng phạt xứng đáng. Hơn nữa, Hòa Ký đã gửi tin nói Lâm Thụy Sinh đã xin di dân. Chúng ta không phải thương nhân. Tô Bình Nam ngắt lời Văn Tiểu Địch, người nói nhiều như vậy chẳng qua là cảm thấy không cần dùng thủ đoạn đặc biệt đúng không? Ta thừa nhận mình không muốn thấy máu. Văn Tiểu Địch im lặng một lúc, sau đó gật đầu, nhưng không phải ta mềm lòng nương tay, mà là ta cảm thấy không cần thiết. Dù sao cũng cắt đứt mọi liên hệ rồi, vả lại hắn cũng hứa hẹn sẽ không bao giờ quay lại Cảng Thành. Vậy ngươi có biết nửa tiếng trước, Lục Chí Liêm của Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hồng Kông đã mời vị Lâm tiên sinh này uống trà ở Cửu Long không? Thấy Văn Tiểu Địch biến sắc, Tô Bình Nam mỉm cười xua tay, chúng ta đã điều tra rõ nguyên nhân hắn đi uống trà. Là do sổ sách thẩm kê của hắn lúc từ chức vẫn còn một số vấn đề, không liên quan gì đến chúng ta. Nam nhân đập bàn, nhưng ai dám chắc hắn không để lại chứng cứ chúng ta rửa tiền để làm bùa hộ mệnh lập công chuộc tội. Văn Tiểu Địch im lặng. Ta không tin nhân tính. Tô Bình Nam chậm rãi cất lời, người đang kiểm soát mạng lưới quan hệ của trụ sở chính và các công ty con của Cẩm Tú. Là động mạch chủ của chúng ta. Vì vậy ngươi phải nhớ kỹ một điều. Một khi xuất hiện sai lầm, chúng ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Văn Tiểu Địch khom lưng. Mấy ngày nữa ngươi hãy đích thân tới Cảng Thành một chuyến. Thứ nhất là gặp đám người Hòa Ký, thứ hai là đi tạo dựng lại mấy mạng lưới quan hệ. Tô Bình Nam chuyển đề tài sang Toshiba, lần đàm phán tới, ta sẽ đích thân ra mặt. Tách. Theo âm thanh bật lửa lanh lảnh vang lên. Nam nhân châm xì gà, phun ra một ngụm khói. Ta lặp lại lần nữa, từ trước tới giờ chúng ta không phải là thương nhân. Hắn tiện tay ném một điếu xì gà khác cho Đỗ Cửu, lời nói mang ẩn ý. Đằng sau tài sản kết xù đều che giấu tội ác. Việc chúng ta phải làm là đưa ra một điều kiện khiến đối phương không thể từ chối. Nam nhân xòe tay, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu như một năm trước có người nói với Hanbun Shokuyu là không lâu sau ngươi sẽ ngồi lên vị trí trưởng phòng đối ngoại phòng kinh doanh Toshiba, e là hắn nằm mơ cũng cười tỉnh. Phải biết rằng tài phiệt này của Nhật Bản có chế độ biên chế suốt đời, ở tuổi này mà ngồi lên vị trí quan trọng ấy thì có thể nói là tương lai vô hạn. Xe, nhà, tiền đều dễ dàng có được. Nhưng hiện tại thì sao? Tổng công ty rối ren bất ổn dẫn tới vị trí trưởng phòng đối ngoại phòng kinh doanh trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay. Dù sao lãnh đạo cấp cao của hai phe phái cũng chẳng làm gì được nhau, nhưng trút giận lên nhân viên tầng trung thì dư sức. Vì vậy chưa đầy nửa năm, vị trí này đã thay năm trưởng phòng. Thậm chí khi năm kẻ xui xẻo này bưng đồ đạc cá nhân của mình bị đuổi khỏi công ty, Hanbun Shokuyu còn cười trên nỗi đau của người khác. Phải biết rằng trong đó có mấy đối thủ cạnh tranh của hắn, cũng là kẻ thù cũ của hắn. Nhưng Hanbun Shokuyu không vui vẻ được bao lâu. Bởi vì một tuần trước, vị trí trưởng phòng kinh doanh như tai bay và gió nện xuống đầu hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Biểu hiện của Hanbun Shokuyu sau khi nhậm chức trưởng phòng có thể được ghi vào sách giáo khoa. Chỉ cần là công việc, kéo được thì kéo không được thì giả bệnh. Hắn sẽ không bao giờ tham gia vào bất kỳ lĩnh vực mang tính thực chất nào. Chương 2374. Hanbun Shokuyu người khác thì không nhớ, nhưng Hanbun Shokuyu vẫn còn nhớ rất rõ. Tên gia hỏa kém may mắn quá hài lòng với mức giá đối phương đưa ra nên đã vội vàng ký vào bản hợp đồng sơ bộ. Phe bảo thủ thì vui mừng nhưng những đại nhân vật phe cải cách thì vô cùng tức giận. Đương nhiên, kết quả của sự tức giận là tên gia hỏa kém may mắn phải cuốn gói rời đi. Bởi vì vò đã mẻ không sợ rơi, cực kỳ làm biến, hắn không hề có bất kỳ sự bất mãn nào đối với lãnh đạo cấp cao. Điều này khiến Hanbun Shokuyu bất ngờ phát hiện được cách cứu mạng mình ở vị trí này. Đó là cái gì cũng không làm. Tuy nhiên, hắn khá may mắn. Sau khi Toshiba tung ra tin tức, người mua có thành ý gần như đã mất hết kiên nhẫn, hầu hết bọn hắn đã từ bỏ ý định mua hàng. Ngay cả sau khi những người mua này rời đi một cách giận dữ, những tin tức như vậy vẫn xuất hiện trên thị trường tài chính. Toshiba không hề có ý định bán tài sản gì cả, mọi thứ chỉ là câu chuyện để cổ phiếu của hãng tăng giá mà thôi. 90% người mua đã rời đi, số ít công ty còn lại đã mất đi nhiệt huyết ban đầu. Nhưng hiện tại, điều rắc rối nhất đối với Hanbun Shokuyu là người Hạ Quốc có mục tiêu cực kỳ kiên định. Mặc dù Hanbun Shokuyu không cho rằng người Hạ Quốc mạnh hơn những công ty lớn ở Âu Mỹ, nhưng hắn tuyệt đối thừa nhận những người này là những người có thành ý nhất. Trong mọi cuộc họp đàm phán, thái độ làm việc tỉ mỉ của người Hạ Quốc đủ khiến Hanbun Shokuyu cảm thấy xấu hổ. Đối phương cũng bày tỏ sự quan tâm đầy đủ đến doanh nghiệp mà Toshiba đang muốn bán. Hơn nữa người Hạ Quốc mong muốn rất nhiều. Thái độ của tập đoàn Cẩm Tú của Hạ Quốc đối với tất cả công nghệ và tài sản của Toshiba là ai đến cũng không từ chối. Có thể nói, nếu không có đấu tranh cấp cao, Hanbun Shokuyu có thể làm được vị trí này đã là giới hạn lớn nhất của hắn rồi. Gặp được đối tác đàm phán hào phóng như vậy, đây sẽ là phần thưởng của ông trời cho sự thăng tiến nhanh chóng của hắn. Nhưng bây giờ Hanbun Shokuyu cảm thấy tim mình đập mạnh khi nghĩ đến thái độ cẩn thận của người Hạ Quốc. Hôm nay, văn tiểu thư của tập đoàn Cẩm Tú một lần nữa dùng văn bản chính thức thông báo ngày hẹn trưởng phòng Hanbun Shokuyu. Tuy nhiên, không giống như những lần trước, văn tiểu địch thông báo rõ ràng lần này chủ tịch tập đoàn sẽ đích thân có mặt. Làm ăn thì phải chấp nhận hòa khí sinh tài. Tin tức này khiến Hanbun Shokuyu rụng không ít tóc. Lãnh đạo của đối phương đích thân ra mặt, mặc dù Toshiba rất lớn nhưng sắp xếp một trưởng phòng tài vụ nho nhỏ thì có chút không thích hợp. Hắn báo cáo với cấp trên như thường lệ. Một trong những chỗ dựa của hắn, giám đốc điều hành cấp cao của Toshiba là Fukuda, lại đưa ra một chỉ thị cực kỳ mơ hồ. Tiêu chuẩn tiếp đãi cao nhất không được vi phạm, nhưng cũng không thể đạt thành nhận thức chung. Có một số điều không cần phải nói quá rõ ràng với người thông minh. Hanbun Shokuyu biết rất rõ, mệnh lệnh mập mờ này chỉ có một ý nghĩa. Tức là, cả những người theo chủ nghĩa cải cách và những người bảo thủ thực ra đều có chung mục tiêu là bán một số nguồn lực của tập đoàn để vượt qua khủng hoảng, nên bọn hắn không sẵn sàng xúc phạm nhà tài trợ có thể trả giá cao. Mệnh lệnh này không phải điều tốt đối với Hanbun Shokuyu. Suy cho cùng, không đắc tội nhà tài trợ không có nghĩa là không đắc tội chính mình. Một khi Cẩm Tú tức giận, vậy ngươi chắc chắn sẽ là người tốt nhất xoa dịu cơn giận của đối phương. Cho nên, Hanbun Shokuyu chẳng những bỏ tiền túi bao hết một phòng ở câu lạc bộ tư nhân Diên Gia mà còn mời luôn cả má mì Shirasaki đến ngồi. Chi phí bao nhiêu đã không còn là điều Hanbun Shokuyu cân nhắc nữa. Đêm nay mục đích của hắn chỉ có một. Làm cho đối phương cảm thấy như ở nhà. Chỉ bằng cách này mới có thể hy vọng khi tập đoàn Cẩm Tú và Toshiba đàm phán lại trong tương lai, bọn hắn sẽ nhớ đến sự khiêm tốn và tôn trọng của mình. Hiện tại, Hanbun Shokuyu đang tuyệt vọng về tương lai của mình. Đây là biện pháp cuối cùng của hắn. Không có nam nhân nào không háo sắc. Theo quan điểm của Hanbun Shokuyu, tập đoàn Cẩm Tú là tài phiệt Hạ Quốc. Tuy nhiên, ở đất nước nhàm chán đó, cho dù lãnh đạo của một tập đoàn tài phiệt như Cẩm Tú cũng chưa chắc hưởng thụ các dịch vụ khiêu dâm hàng đầu của Diên Gia, vì vậy hắn đã tìm Shirasaki. Nữ nhân đã lay chuyển cả thế giới ở Diên Gia này đã từng bồi dưỡng được một quái vật được ví như thần tượng quốc dân là tiểu thư Nana. Chỉ cần ngươi nói ra cách chơi, nữ nhân này luôn tìm được một người bạn chơi thích hợp nhất với ngươi. Hai bên rất đúng giờ, nhưng từ lúc nhìn thấy Tô Bình Nam lần đầu tiên, Hanbun Shokuyu đã biết sự sắp xếp của mình hoàn toàn sai. Đội ngũ đàm phán của tập đoàn Cẩm Tú có 11 người. Nói là đội ngũ, nhưng trong mắt Hanbun Shokuyu, rõ ràng là hai nhóm người. Văn Tiểu Địch yếu đuối, thuộc về nhân viên chuyên môn ưu tú cùng với hai nam một nữ khác. Đối với bốn người này, Hanbun Shokuyu vô cùng quen thuộc. Bảy người còn lại là một phong cách hoàn toàn khác. Tóm lại Hanbun Shokuyu chưa từng nhìn thấy một đội đàm phán nào có phong cách như vậy kể từ khi gia nhập công ty. Mỗi người trong số bọn hắn đều có thân hình cường tráng, mạnh mẽ với cảm giác áp bức. Cộng với phần lưng thẳng tắp và khí chất cực kỳ hung hãn, những người này trông giống một đội quân nhỏ hơn là một phái đoàn kinh doanh. Đặc biệt tiếng bước chân của bọn hắn mang đến cảm giác áp bức giống như của hàng nghìn quân. Thậm chí hắn còn có cảm giác ngạt thở. Tuy nhiên, đây không phải điều đáng sợ nhất đối với Hanbun Shokuyu. Điều đáng sợ nhất là người trẻ tuổi có vẻ ngoài điềm tĩnh được những người kia bao vây chính giữa. Đúng vậy, là người trẻ tuổi. Không giống những người khác, mặc dù đôi mắt của Tô Bình Nam hiện lên sự tang thương, nhưng Hambun Sokuyu chỉ nhìn vào làn da săn chắc của đối phương đã đoán ra tuổi thật của đối phương tuyệt đối chưa đến 30. Chương 2375. Kẻ yếu đầu hàng kẻ mạnh là điều đương nhiên. Một hài tử đến từ Hokkaido, tốt nghiệp đại học Waysa, thành công tiến vào tập đoàn Toshiba, sau đó được thăng chức trưởng phòng tài vụ, Hambun Sokuyu đã dựa vào mấy chữ nhìn mặt nói chuyện. Hắn cho rằng, thế giới này không có người nào mà hắn nhìn không thấu. Có rất nhiều giám đốc điều hành cấp cao ở Toshiba. Hắn hiểu hầu hết mọi người rõ như lòng bàn tay. Sở thích, tính cách, khí chất của đối phương. Cũng bởi vì sự khéo léo của hắn, cho nên hắn mới được đề bạt chức trưởng phòng tài vụ. Đừng đánh giá thấp vị trí của vật tế thần này, đây là cấp độ mà 90% nhân viên bình thường trong đời không bao giờ đạt được. Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu nam nhân trước mặt. Ánh mắt của đối phương từ khi vào cửa không hề thay đổi, mặt luôn mỉm cười. Kiểu cười khiến người ta thấy lạnh trong lòng. Hambun Sokuyu cúi đầu thật sâu trước Tô Bình Nam, vì không biết ngươi có thích nơi này không? Thật xin lỗi. Các ngươi đúng là có lỗi. Nhìn Hambun Sokuyu, con người như con tôm trước mặt mình, Tô Bình Nam nói, đi chỉ để một trưởng phòng tài vụ nho nhỏ gặp mặt, chẳng lẽ Toshiba bây giờ đấu đá nội bộ đến mức không còn những phép xã giao cơ bản nhất? Hay người Nhật các ngươi vẫn kiêu ngạo như ngày nào? Tính cách mạnh mẽ của người dân Nhật Bản đã được khắc sâu vào xương tủy của bọn hắn. Việc Tô Bình Nam không chút khách sáo quát lớn ngay lần gặp mặt đầu tiên không khiến Hambun Sokuyu bất mãn, ngược lại hắn còn sợ hãi. Ta thay mặt Toshiba xin lỗi ngươi. Bởi vì công ty có một vài vấn đề nội bộ, cho nên đã chậm trễ Tô tiên sinh. Mong ngươi bỏ qua cho chúng ta lần này. Từ cúi đầu đến quỳ xuống, động tác của Hambun Sokuyu cực kỳ trôi chảy. Khách quan mà nói, cảnh tượng này rất kỳ lạ. Bởi vì bản chất cuộc gặp giữa hai bên chỉ là một cuộc đàm phán kinh doanh thông thường, Tô Bình Nam đại diện cho Cẩm Tú, còn Hambun Sokuyu thì đại diện cho Toshiba. Cẩm Tú và Toshiba. Có thể nói, ngoại trừ người của tập đoàn Cẩm Tú, bất cứ ai đều nghĩ rằng Toshiba mạnh hơn nếu so sánh Toshiba một công ty nằm trong top 500 công ty hàng đầu thế giới với một tập đoàn Hạ Quốc còn chưa vươn ra nước ngoài như Cẩm Tú. Lúc này, các doanh nghiệp của Hạ Quốc không có sức cạnh tranh cao ở bên ngoài. Gần như không có mấy người Nhật Bản nào nghe đến tên doanh nghiệp Hạ Quốc cả. Nhưng do sự chênh lệch về địa vị như vậy nên tất cả mọi người có mặt, kể cả nữ nhân ở Diên Gia, đều cảm thấy việc Hambun Sokuyu quỳ xuống là điều đương nhiên. Không vì lý do gì khác ngoài khí thế của Tô Bình Nam quá mạnh, mạnh đến mức trong mắt mọi người, nam nhân này giống như một con thú biết đi. Những người có mặt không có ai ngốc, trong mắt những người thờ phụng cái mạnh, vì kẻ yếu đầu hàng kẻ mạnh là điều đương nhiên. Bảo các nàng ra ngoài đi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nam nhân không hề nhìn đám nữ nhân quanh quanh yến yến. Hắn dặn dò Đỗ Cửu một câu rồi ngồi xuống ghế salon. Văn Tiểu Địch ở một bên rót một ly whisky có đá, đặt trước mặt nam nhân. Hành động của Đỗ Cửu cũng rất phù hợp với khí chất giang hồ. Hắn vỗ vai người phụ trách câu lạc bộ, sau đó nhét một tấm séc vào tay đối phương rồi chỉ về phía cửa. Ra ngoài lăn lộn chỉ vì cầu tài. Trước mặt tiền tài, tất cả những người không liên quan trong câu lạc bộ đều không nói những câu vô nghĩa chứ đừng nói chi đến kịch bản cẩu huyết. Mọi người đều khom người với Tô Bình Nam rồi lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Chưa đầy 5 phút, câu lạc bộ tràn ngập sự im lặng. Người không hài lòng nữ nhân ở đây, Hambun Sokuyu đứng dậy gãi đầu, giọng điệu nghe có vẻ cực kỳ thận trọng. Cho đến bây giờ, bản thân hắn cũng không hiểu tại sao một cuộc đàm phán tốt đẹp và gợi cảm lại biến thành thế này. Nhưng trên người nam nhân này tản ra sự lạnh lẽo khiến hắn bất giác run rẩy. Trực giác của Hambun Sokuyu nói cho hắn biết, hắn làm như vậy mới là lựa chọn chính xác nhất. Ngươi là người Hokkaido, ba mẹ đều là ngư dân. Tô Bình Nam bình tĩnh nhìn Hambun Sokuyu, gây ba của ngươi chết vì nghiện rượu khi ngươi mới 16 tuổi. Mẹ của ngươi kết hôn với một ngư dân địa phương khác. Nam nhân lắc ngón tay nói với Hambun Sokuyu đang há miệng định lên tiếng. Về năm 17 tuổi, ngươi mâu thuẫn với ba dượng vì mẹ của ngươi bị bạo lực gia đình. Kết quả ngươi và mẹ của ngươi đều bị đuổi ra khỏi nhà. Nam nhân nâng ly whisky trên bàn lên uống một ngụm, ngày mùa đông ở Hokkaido rất lạnh. Bệnh xương khớp của mẹ ngươi cũng là do cái lạnh đêm đó gây ra. Nhưng ngươi quả thực là một người tài năng. Ngươi được nhận vào Đại học Waysa với số điểm cao, rất ấn tượng. Lời tiếp theo của Tô Bình Nam hoàn toàn đánh tan một nửa sự kiên cường của Hambun Sokuyu, để xứng đáng với số tiền mẹ ngươi kiếm được khi uống rượu và ngủ với đám dân quê Hôi Tanh ở Irakara. Khốn kiếp, ta không cho phép ngươi sỉ nhục mẹ của ta. Để phục vụ cho việc học của hắn, mẹ hắn đã phải làm tiếp viên bồi rượu trong một quán rượu Irakara. Đây là bí mật lớn nhất trong lòng Hanbun Shokuyu, cũng là vẫy ngược của hắn. Cho đến nay, Hanbun Shokuyu luôn chôn giấu bí mật này sâu trong lòng. Lúc này, nó đột nhiên bị một người ngoài bóc trần, lửa giận bốc lên khiến hắn lập tức mất đi lý trí. Tuy nhiên, lửa giận của hắn bốc lên nhanh nhưng biến mất còn nhanh hơn. Trong lúc hắn gầm lên đứng dậy, Đỗ Cửu vốn đứng sau lưng Tô Bình Nam đã đá vào bụng hắn một cái. Cơ thể của Hanbun Shokuyu bị đá lên không, sau đó văng ra hơn 2 mét mới ngã xuống. Lực chân của Đỗ Cửu rất mạnh. Mặc dù hắn đã thu bớt lực nhưng Hanbun Shokuyu làm công việc văn phòng vẫn không chịu nổi. Hanbun Shokuyu cố gắng đứng dậy, cơn đau quặn ở bụng khiến hắn không nhịn được mà nôn mửa. Hắn thở hổn hển mấy phút mới đứng dậy được. Nhưng nhìn mồ hôi lạnh trên trán, rõ ràng cú đá này vô cùng đau đớn. Chương 2376. Ta cũng là kẻ điên, vậy ta rất ghét cái từ khốn kiếp. Nếu ngươi còn nói một lần nữa trước mặt ta, ta cam đoan ngày mai ngươi không nhìn thấy mặt trời. Nhân tiện, ta quên nói với ngươi một điều, ta không phải là một người kinh doanh thuần túy. Vì vậy, ngươi đừng nghĩ rằng ta đang cố gắng đe dọa ngươi. Ưu điểm của ta không nhiều, nhưng một trong số đó là nói lời giữ lời. Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh lạnh lùng như trước. Lời nói của hắn khiến Hanbun Shokuyu đứng thẳng lên. Ta biết rất rõ thành tích của ngươi sau khi ngươi thi vào đại học, bao gồm cả việc chân trái của ngươi bị một vài tên côn đồ đánh gãy khi đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi, vì vậy bây giờ ngươi không thể đi quá nhanh được. Ngươi vắt hết óc để vào Toshiba. Vì lý do này mà bạn gái của ngươi thậm chí còn mập mờ với sếp của ngươi, Fukuda. Từng chuyện của Hanbun Shokuyu đều được Tô Bình Nam nói ra. Cho dù chúng đã cách đây khá lâu hay chúng khó diễn tả đến mức nào. Hanbun Shokuyu có cảm giác như mình đang khỏa thân đứng trước mặt những người Hạ Quốc, không có chút bí mật nào. Ta chỉ là tiểu nhân vật. Hanbun Shokuyu run rẩy nói ra câu hỏi lớn nhất của mình, thì ta có gì đáng giá để các ngươi phải điều tra ta như vậy? Bởi vì ngươi có thể nhẫn, cũng hung ác không kém, Tô Bình Nam cười nói, vì mà sau khi điều tra ngươi, ta rất thích một câu nói của ngươi. Nam nhân ném một điếu xì gà cho Hanbun Shokuyu. Chờ tâm trạng của đối phương ổn định, hắn mới nói tiếp, đời chúng ta không quyền không thế, cho nên làm người nhất định phải nhẫn, đồng thời phải dám đánh cược khi cơ hội đến. Bởi vì ngươi cho rằng nếu không đánh cược, ngươi sẽ không có cơ hội chiến thắng trong cuộc sống. Nam nhân đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Hanbun Shokuyu, ra hiệu đối phương hút điếu xì gà, vậy tâm lý của ngươi đã vặn vẹo từ lâu, nhưng ngươi che giấu rất tốt. Nhưng nếu không bộc phát ra, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phát điên hoàn toàn. Vì vậy, ta muốn cho ngươi một cơ hội giúp ngươi trở thành một nhân vật quan trọng tại Toshiba. Tách! Bật lửa trong tay Tô Bình Nam sáng lên. Ngọn lửa chiếu vào mặt nam nhân giống như ngọn lửa đến từ địa ngục. Giọng điệu nam nhân trầm thấp, từ ngươi có muốn dẫm lên tất cả những người đã khinh thường ngươi không? Hanbun Shokuyu chậm rãi đưa đầu điếu xì gà vào trong ngọn lửa. Gương mặt của hắn cứng ngắc, sau đó hắn bắt đầu hút thuốc. Cách hút thuốc này hoàn toàn không giống như đang thưởng thức xì gà. Hành động thả lỏng cho làn khói cay cứ thế tiến vào phổi giống như một người bất lực cố tìm cọng rơm cứu mạng khi sắp chết đuối. Rất nhanh, Hanbun Shokuyu ho sặc sụa, nhưng chính hành động này đã giúp hắn có thể thở dốc dưới áp lực như núi của Tô Bình Nam. Ta có thể làm được gì cho ngươi và ta có thể nhận lại được gì? Phòng tuyến tâm lý của Hanbun Shokuyu đã bị hàng loạt lời nói của Tô Bình Nam đánh tan. Những chuyện đè nén nhiều năm giờ lại bộc phát khiến hắn mất đi vẻ ngụy trang cẩn thận ngày thường. Ánh mắt của Tô Bình Nam lúc nào cũng chính xác. Hắn chọn trúng đối phương từ những thông tin về cán bộ cấp trung của Toshiba, hắn cần sự oán giận và thù địch trong con người này. Tách! Tô Bình Nam tắt bật lửa, tiện tay vỗ vai Hanbun Shokuyu, để ta biết không chỉ có bấy nhiêu. Ta còn biết ngươi có cổ phần trong một lò mổ nhỏ, Osaka. Mỗi lần ngươi không thể chịu đựng được, ngươi sẽ đến đó để giết một số động vật. Hơn nữa, ngươi thích giết trâu hơn là giết những động vật nhỏ. Nam nhân mỉm cười. Nụ cười chứa đầy sự trịch thượng và khinh thường. Trâu bị trói bằng phương pháp hiện đại, chỉ cần một dao đâm vào cổ hoặc tim là có thể kết thúc. Nhưng mấy năm qua, ngươi không thành công nổi một lần. Có lẽ ngươi muốn thưởng thức cảnh trâu bị búa đập đến máu thịt be bét. Nam nhân có chút tò mò hỏi. Đúng vậy, ta thích. nhưng giết trâu không phạm pháp mà. Ánh mắt của Hanbun Sokuyu trở nên điên cuồng. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Bình Nam, vì ánh mắt của Tô tiên sinh ngươi rất giống đồ tể, không có tình cảm, coi thường sinh mạng. Nhưng với địa vị của Tô tiên sinh ở Hạ Quốc, chỉ sợ giết trâu cũng không đơn giản. Tô Bình Nam mỉm cười. Ta thích kẻ điên, bởi vì chỉ có kẻ điên mới có can đảm làm những chuyện trái quy tắc. Mà ta cũng là kẻ điên. Chúng ta có tiếng nói chung. Ta có cách giúp ngươi trở thành giám đốc điều hành cấp cao thực sự của Toshiba trong thời gian ngắn nhất có thể. Tô Bình Nam đưa ra điều kiện của mình, thì ta muốn có được toàn bộ công nghệ thiết bị gia dụng của Toshiba, bao gồm tất cả thị trường thiết bị gia dụng của hãng này ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Nam nhân nghiêm túc nói, ngươi có thể phục vụ ta. Nếu ngươi đủ trung thành, ta có thể giúp ngươi có được tất cả những gì ngươi muốn. Đừng vội từ chối, đây là một giao dịch công bằng. Hơn nữa còn là loại giao dịch có thể thay đổi vận mệnh của ngươi mà chỉ có một lần cơ hội. Để mặt Hanbun Sokuyu đứng đó một mình với vẻ mặt u ám, Tô Bình Nam bước đến một góc để các loại đao của câu lạc bộ. Có vẻ như chủ nhân của câu lạc bộ rất thích loại hung khí này, cho nên cố tình đặt một chiếc bàn lớn ở một góc. Trên bàn là một giá đựng đao ba tầng mạ vàng, trên mỗi tầng đặt những thanh đao hình hoa anh đào có độ dài khác nhau. Đánh giá từ những chiếc bao đao và tay cầm được chế tác đẹp mắt có tuổi đời lâu năm, có thể thấy những thanh đao này có giá trị rất lớn. Tô Bình Nam chậm rãi cầm thanh đao dài nhất trong tay. Rút đao. Lưỡi đao có hình tròn, màu nhạt và có cạnh sắc, rõ ràng là được rèn nguội. Tô Bình Nam dùng ngón trỏ vẫy nhẹ lưỡi đao dày, ném cho Hanbun Sokuyu cộng rơm cuối cùng, để dựa theo quỹ đạo cuộc đời của ngươi, nếu không có chuyện gì xảy ra và ngươi đủ may mắn, 20 năm sau ngươi có thể leo lên vị trí hiện tại của Fukuda. Chương 2377. Tâm lý méo mó nam nhân cầm thanh đao, lưỡi đao trắng như tuyết trong đáng gầm trong bầu không khí ám muội của câu lạc bộ, nhưng trong 20 năm đó, ngươi phải làm một con chó không ngóc đầu lên được. Hơn nữa, ngươi không được để xảy ra bất cứ sự cố nào. Nếu không, ngươi sẽ giống như một con giòi thất bại, cuối cùng trở thành chó nhà có tang chết trong một căn phòng trọ. Xét về nguyên nhân lịch sử, ta không thích Nhật Bản. Nhưng ta không thể không thừa nhận ta rất thích hợp với nơi này. Nam nhân không che giấu sự ngang ngược của hắn, đây bởi vì nơi này đầy bất công và nóng nảy, mọi thủ đoạn đều có thể được sử dụng một cách không kiêng kỵ, kể cả bạo lực. Ngươi không muốn trả thù sao? Trả thù những kẻ coi ngươi như chó. Trả thù những kẻ xấu xa đã chế nhạo và bắt nạt ngươi. Trả thù gã lãnh đạo đã cắm sừng ngươi, còn ngươi thì phải tươi cười với hắn. Giọng điệu của nam nhân tràn đầy dụ hoặc, chẳng khác nào ma quỷ đến từ vực sâu dưới ánh đèn lờ mờ. Ngươi có thể cho ta tất cả? Hanbun Sokuyu hoài nghi hỏi. Ngươi hoàn toàn không biết gì về quyền lực và tiền tài. Tô Bình Nam mỉm cười, về tiền tài và quyền lực đều không có biên giới. Cách ngươi trút nỗi lòng chỉ là giết một con trâu già bị trói, còn ta thì có thể làm được bất cứ điều gì. Bao gồm cả giết ngươi, biểu hiện của Hanbun Sokuyu dần trở nên dữ tợn, gây ba dượng chết tiệt của ta, còn có tên lưu manh đánh ta tàn phế nhưng chỉ ngồi tù 3 tháng. Không chỉ bọn hắn, ta có thể loại bỏ tất cả kẻ địch của ngươi, chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối. Làm việc cho ta, ngươi sẽ phát hiện thật ra một con chó vẫn có thể chiến thắng nhân sinh nếu tìm đúng chủ nhân của mình. Tô Bình Nam rất biết cách chinh phục một nam nhân có tâm lý vặn vẹo. Hắn không ngừng công kích lòng tự tin của đối phương, đồng thời dùng thủ đoạn cực kỳ quái đản để phá vỡ nhận thức của đối phương. Nam nhân thậm chí còn đưa thanh đao dài trong tay cho Hanbun Sokuyu, để bây giờ ngươi bước ra khỏi câu lạc bộ. Đặt nó cạnh bút điện thoại ở góc phố, tự nhiên sẽ có người dùng nó giúp ngươi cắt đứt gân chân của tên lưu manh đã đánh ngươi tàn phế. Ngươi sẽ nhìn thấy tất cả bằng chính đôi mắt của ngươi. Nam nhân nhún vai, đương nhiên, nếu ngươi muốn nhìn thấy hắn biến mất khỏi thế giới này, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Được, ta muốn nhìn cái tên khốn kiếp đó tàn phế giống ta. Hanbun Sokuyu cắn răng nhận lấy thanh đao, hỏi câu hỏi mà hắn lo lắng nhất, nhưng nếu tất cả mọi người đều nhìn thấy ta cầm thanh đao này ra ngoài, ta có gặp phiền phức gì hay không? Ta sẽ giúp ngươi giải quyết tất cả tai họa ngầm. Tô Bình Nam trả lời, đây là một đặc điểm mà ta rất thích ở Nhật Bản. Mọi nguồn lực chỉ để phục vụ cho tư bản. Nam nhân đích thân mở cửa cho Hanbun Sokuyu, để cơ hội cho ngươi, có muốn đặt cược hay không thì tùy ngươi. Ta cảm thấy cuộc đời nhất định phải đặt cược, nhất định phải liều. Đánh cược có thể sẽ thua nhưng nếu không đánh cược, ngươi sẽ không có cơ hội chiến thắng. Sự ngang ngược và âm u trong nội tâm của Hanbun Sokuyu đã bị Tô Bình Nam kích phát hoàn toàn. Hắn sải bước ra ngoài. Hắn là đối tượng thích hợp nhất trong 75 ứng cử viên. Tô Bình Nam nhìn theo bóng lưng của Hanbun Sokuyu, nở một nụ cười lạnh lùng. Hắn quay sang nhìn Văn Tiểu Địch, từ khi nội tâm của một người méo mó đến tình trạng không thể cứu vãn, muốn khống chế hắn sẽ rất dễ dàng. Nam nhân đốt một điếu xì gà, người nói với hắn về kinh doanh, còn ta nói với hắn về bản chất con ngươi. Dinh gia về đêm vẫn đẹp như ngày nào. Con phố với sự pha trộn hoàn hảo giữa những tòa nhà cổ kính và những tòa nhà hiện đại vẫn tấp nập người qua lại. Những tòa nhà cổ kính của Dinh gia luôn được bảo tồn rất tốt, nhưng trên những tòa nhà cổ kính này lại là những tấm bảng hiệu sang trọng hiện đại. Hoài niệm và hiện đại, vẻ trang nghiêm của lịch sử và sự phù phiếm của tiệc tùng linh đình là những khung cảnh hấp dẫn nhất ở Dinh gia. Hanbun Sokuyu mang theo thanh đao như võ sĩ samurai thời Edo bước thẳng trên con phố đông đúc, ánh mắt điên cuồng của hắn khiến người đi đường vội vàng né tránh. Tô Bình Nam đoán rất đúng. Sống trong môi trường cực kỳ áp lực gần 20 năm, nội tâm của Hanbun Sokuyu đã hoàn toàn vặn vẹo. Cẩm Tú đã dùng phương thức không tưởng tượng được đánh tan ngụy trang của người này. Đừng xem thường áp lực. Thật ra, trạng thái tâm lý của Hanbun Sokuyu đã căng cứng như dây thép. Thậm chí khoảng cách đến điên cuồng chỉ còn cách một đường. Bây giờ, chỉ cần Tô Bình Nam đẩy nhẹ một cái, cánh cửa nội tâm của hắn sẽ bị đẩy ra. Điên cuồng và ngang ngược tùy ý bộc phát. Nếu là trước đây, ánh mắt kinh ngạc và tò mò của người đi đường sẽ khiến cho Hanbun Sokuyu cảm thấy e ngại và khiếp đảm. Nhưng bây giờ, hắn lại có cảm giác sảng khoái như thoát khỏi lao tù. Hắn cầm thanh đao trong tay, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự sợ hãi của những người đi đường. Cảm giác bị đè nén quá lâu khiến Hanbun Sokuyu không quan tâm nguồn gốc của nỗi sợ hãi này là gì. Bất kể người qua đường sợ thanh đao dài trong tay hắn hay sợ hắn mắc chứng rối loạn tâm thần, cuối cùng hắn cũng được hưởng sự tôn trọng. Đúng vậy, tâm lý vốn đã méo mó khiến Hanbun Sokuyu coi sợ hãi là một kiểu tôn trọng. Bốt điện thoại mà Tô Tiên Sinh nói cách đó không xa. Sau mười mấy phút, Hanbun Sokuyu đã dừng lại bên cạnh bốt điện thoại màu xám. Trong lúc hắn chờ đợi, cánh cửa của một chiếc xe tải màu trắng ở góc đường đột nhiên mở ra. Hai nam nhân lực lưỡng mặc vest đen thản nhiên ném một nam nhân trung niên đang sợ hãi xuống đường, cách một cái cây chưa đầy 5 mét như thể hắn chỉ là một cọng rác. Mặc dù nửa bên mặt của nam nhân trung niên sưng to, trán bê bết máu, nhưng Hanbun Sokuyu không bao giờ quên gương mặt này. Gương mặt vuông vức, vầng trán rộng, trên lông mày rậm có một nốt ruồi đen và một vết sẹo ở cằm, là tên khốn kiếp đó. Chương 2378. Ta luôn luôn công bằng hô hấp của Hanbun Sokuyu trở nên dồn dập. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ mình đã bị đối phương ức hiếp khi còn là sinh viên làm việc ở cửa hàng tiện lợi như thế nào. Trong đêm mưa lớn đó, hắn đã quỳ trên con đường bẩn thỉu cầu xin hơn một tiếng đồng hồ, nhưng điều đó không làm đối phương mềm lòng hơn chút nào. Phải biết rằng toàn bộ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người có thể nói là bình thường, thậm chí còn bình thường đến mức khiến người ngoài ngạc nhiên. Cũng chỉ vì Hanbun Sokuyu đang vội tính tiền ở quầy thuốc lá mà quên dùng kính ngữ. 126 cái tát và 83 cú đá nặng nề không khiến cho nam nhân tên Miyashita hả giận. Việc Hanbun Sokuyu khóc lóc van xin dường như không những không có tác dụng mà ngược lại còn khơi dậy sự phẫn nộ bên trong kẻ muốn bắt nạt kẻ yếu. Có lẽ đánh mệt quá, cuối cùng Miyashita dùng cờ lê đánh gãy đầu gối. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Của Hanbun Sokuyu. Xương của con người, đặc biệt là đầu gối thực ra rất cứng, không yếu ớt như chúng ta thấy trong phim truyền hình. Do hành động thô bạo và vụng về của Miyashita, chân trái của Hanbun Sokuyu bị đánh tới 27 lần trước khi bị gãy. Hanbun Sokuyu đau đớn đến mức ngất đi. Lúc đó trời đang mưa rất to. Hanbun Sokuyu lúc đó vẫn còn là sinh viên đại học nằm ngửa dưới mưa, máu phun ra từ đầu gối ngay lập tức bị cuốn trôi. Chiếc xương gãy trắng nhợt lộ ra trong làn nước bẩn thỉu. Thủ phạm cười lớn, Hanbun Sokuyu bị vứt xuống mương nước hôi hám ngoài đường như rác. Có thể nói, nếu lực sinh mệnh của Hanbun Sokuyu không cứng cỏi như con gián, đêm mưa ấy có lẽ đã là dấu chấm hết cuộc đời hắn. Biểu hiện của Hanbun Sokuyu vô cùng dữ tợn. Nhiều năm như vậy, nhưng ký ức về việc hắn bị bạo hành vẫn còn rất mới mẻ. Hắn thề hắn tuyệt đối không có khả năng nhớ lầm. Hanbun Sokuyu đã hình thành thói quen ghi lại mọi quá trình bị bắt nạt từ khi còn rất nhỏ. Ngay cả sau khi gia nhập Toshiba, để tránh bản thân quên đi những tủi nhục này, hắn đã cố tình cất một cuốn sổ đen vào ngăn sâu nhất trong két sắt ở nhà. Nội dung cuốn sổ toàn là quá trình bị tra tấn. Sở dĩ Hambun Sokuju ghi lại tất cả những điều này là vì hắn hy vọng một ngày nào đó mình có thể báo thù. Tiếng chuông điện thoại di động bên hông hắn đột ngột vang lên. Ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Nếu ngươi từ bỏ, bây giờ ngươi quay người rời đi. Nếu ngươi bằng lòng tiếp nhận lòng tốt của ta, vậy thì hãy cẩn thận nghe ta nói. Giọng nói trầm thấp của Tô Bình Nam vang lên bên tai Hambun Sokuju, người đang ở trước mặt của ngươi. Nếu ngươi muốn hắn chết, ngươi ném thanh đao sang bên trái. Nếu ngươi muốn nửa đời sau của hắn biến thành kẻ tàn phế, ngươi hãy ném thanh đao sang bên phải. Hy vọng ngươi sẽ hài lòng với món quà gặp mặt này của ta. Đừng lo lắng vấn đề giải quyết hậu quả. Hắn chỉ là một tổ trưởng nho nhỏ của tổ chức Noguchi mà thôi. Trước mặt quyền thế và tiền bạc, mạng của hắn không đáng nhắc đến. Tô Bình Nam cúp điện thoại. Suy nghĩ mấy phút, Hambun Sokuju ném thanh đao sang bên phải. Sau đó, hắn nhìn thấy hai nam nhân kia gật đầu với hắn. Một người trong đó tiến lên nhặt thanh đao lên. Không ai nói lời vô nghĩa, thái độ và hành động của hai nam nhân mặc vét đen đối với Miyashita khiến cho Hambun Sokuju có cảm giác bọn hắn chẳng khác nào đồ tể trong lò mổ. Ánh mắt coi thường sinh mệnh, tính cách lạnh lùng bạo lực. Hambun Sokuju nhìn thấy một nam nhân mặc vét đen dùng chân dẫm lên xương sống của Hambun Sokuju, lẩm bẩm một câu, "Để có lẽ may mắn của ngươi không tệ, không chết được." Sau đó, hắn giơ tay chém xuống. Thanh đao sáng như tuyết và máu phun ra từ gân chân của Miyashita lọt vào tầm mắt của Hambun Sokuju. Cảnh tượng máu tanh không diễn ra quá lâu, nhưng nam nhân vẫn đứng ngơ ngác ngoài đường thật lâu. Lúc này, sự chấn động trong lòng Hambun Sokuju không gì có thể diễn tả. Thì ra đây mới là sức mạnh của kẻ mạnh. Một tên lưu manh khiến cho hắn sợ hãi mấy chục năm lại chẳng khác nào dê đợi làm thịt trước mặt những người này. Thậm chí Hambun Sokuju còn nhìn thấy sự mừng rỡ như điên trong mắt Miyashita. Có vẻ người của tổ chức Otomo giữ lại một mạng cho hắn đã là ân huệ lớn nhất đối với hắn rồi. Khi sự bất bình và tức giận bị đè nén hàng chục năm của một người đột nhiên bộc phát, lời nói và hành động của người đó đều thể hiện sự điên cuồng. Hambun Sokuju là như vậy. Hắn không biết vì sao đại nhân vật Hạ Quốc lại nâng đỡ hắn, nhưng hắn biết đây là cơ hội ngàn năm một thuở của hắn. Cho nên, hắn quyết định lợi dụng sức mạnh của Cẩm Tú để hoàn thành ước mơ nhiều năm của mình. Trả thù tất cả những kẻ đã ức hiếp hắn. Tô tiên sinh, ta không biết ta có thể làm gì được cho ngươi, nhưng ta thề sẽ trung thành với ngươi. Cho dù mệnh lệnh của Thiên Hoàng và ngươi đưa ra cùng một lúc, ta sẽ không do dự mà chọn ngươi. Đây là lời hứa duy nhất mà Hambun Sokuju có thể đưa ra. Ngươi có thể cho ta rất nhiều. Từ trước đến nay ta không bao giờ hoài nghi ánh mắt của mình. Tô Bình Nam đầy thâm ý nói, đầy tôn nghiêm chỉ tồn tại trên lưỡi đao, còn sự thật tồn tại trong tầm bắn. Nếu ngươi muốn có tôn nghiêm, ta có thể cho ngươi mượn một thanh đao. Nhớ kỹ một điều, ngươi có thể làm càng nhiều cho ta, quyền khống chế của ngươi sẽ càng lớn. Ta luôn luôn công bằng. Hambun Sokuju khom người. Người này đáng để đầu tư như vậy sao? Cuộc gặp gỡ ở câu lạc bộ đã kết thúc, hai bên chỉ trao đổi vài câu về việc đàm phán kinh doanh, thậm chí còn chưa đạt được sự đồng thuận nào về những vấn đề then chốt. Có thể thấy, cả hai bên đều nhận thức rõ bản chất thương mại của cuộc đàm phán này. Tất cả các giao dịch trong cuộc gặp mặt đều xoay quanh Hambun Sokuju. Điều này khiến cho Văn Tiểu Địch cảm thấy nghi hoặc. Cho nên, trên đường trở về, nàng đã đặt câu hỏi. Nữ hài không nghĩ rằng một cán bộ tầm trung của Toshiba lại xứng đáng được tập đoàn Cẩm Tú đầu tư như thế. Nhưng vì quá ngưỡng mộ Tô Bình Nam, nàng cảm thấy nhất định phải có điều gì đó mà nàng chưa từng nghĩ đến. Cho nên, nàng trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Chương 2379. Hiện tại là thời cơ khống chế hắn tốt nhất, tâm lý của người này đã hoàn toàn bị bóp méo, ta không nghĩ hắn có thể đạt đến tầm cao mà ngươi mong đợi ở Toshiba. Chỉ là vấn đề tâm lý thôi. Ngươi cảm thấy hắn không đáng để đầu tư. Tô Bình Nam nhìn vẻ mặt không hài lòng của Văn Tiểu Địch, hỏi lại. Đích thật Tô Bình Nam đã trao cho Hambun Sokuju một thanh đao cực kỳ sắc bén. 10 phút trước đó, hắn đưa cho Hambun Sokuju số điện thoại của Otomo, hơn nữa còn đưa ra lời hứa. Trong nửa tháng tới, số điện thoại này có thể giải quyết mọi vấn đề của ngươi. Trong khoảng thời gian này, tốc độ khuếch trương thế lực của tập đoàn Cẩm Tú ở Nhật Bản không tính là chậm. Tổ chức Otomo, Hiệp hội Hữu nghị Nhật, Nộ La Quyền, quốc tế Cẩm Tú đều phát triển không tệ. Nhất là tổ chức Otomo. Sự thỏa hiệp của hội Sano và sự thất bại của hội Hanabi đã cho phép tổ chức Otomo nhảy vọt từ một tổ chức hạng 3 vô danh thành một tổ chức hàng đầu chỉ sau hội Yamaguchi và Sumiyoshi. Có thể thấy điều này qua việc Sakuda Mần đã đích thân đến gặp Otomo hai lần để yêu cầu hắn đăng ký danh sách tổ chức. Có thể nói, chỉ cần một thời gian nhất định, với sự hỗ trợ tài chính của Cẩm Tú, tổ chức Otomo chưa chắc không thể trở thành một trong những đại gia Yakuza của Nhật Bản. Nhưng đối với con dao sắc bén như vậy, Tô Bình Nam lại nhẹ nhàng giao nó vào tay Hanbun Shokuyu. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng Văn Tiểu Địch vẫn cho rằng được không bù mất. Tô Bình Nam im lặng một chút rồi trả lời, về kinh nghiệm của hắn khiến chúng ta dễ dàng khống chế chuyện này hơn. Nếu không có thì sẽ không cảm thấy đau đớn khi mất đi. Quyền lực là thứ độc hại. Ta không nghĩ hắn sẽ sẵn lòng quay lại ngày xưa tầm thường như một con chó sau khi có được quyền lực. Chi tiết quyết định thành bại. Nam nhân mỉm cười, ngươi cũng đã đọc thông tin về Hanbun Shokuyu, trong đó có một chi tiết ngươi không coi trọng. Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất khiến ta muốn khống chế hắn. Chi tiết gì? Ánh mắt Văn Tiểu Địch hiện lên sự nghi hoặc. Một nữ nhân sa đọa đến mức phải đến làm việc trong một quán rượu Irakaya ở Hokkaido để kiếm sống lại luôn đeo chiếc vòng cổ bằng kim cương màu hồng. Vì sao? Tô Bình Nam nói, về chi tiết điều tra được rất kỹ càng, xứng đáng cho chúng ta đầu tư. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, chiếc vòng cổ đó trị giá ít nhất là 30 triệu yên. Văn Tiểu Địch ngạc nhiên. Tất cả thông tin đều qua tay nàng, nàng đương nhiên nhìn thấy tấm ảnh mẹ của Hanbun Shokuyu. Nhưng nàng chưa bao giờ để ý rằng có một chi tiết không bao giờ thay đổi trong mỗi bức ảnh về cuộc đời của nữ nhân đó. Dây chuyền. Trí nhớ của Văn Tiểu Địch rất tốt. Trong đầu nàng ngay lập tức hiện lên tất cả chi tiết liên quan đến ảnh mẹ của Hanbun Shokuyu. Tô Bình Nam nói không sai. Nhiều năm như vậy, trong tất cả các tấm ảnh của mẹ Hanbun Shokuyu, nàng đều đeo sợi dây chuyền kim cương màu hồng phấn. Ý của ngươi là vòng cổ đó là thật. Nữ hài có chút không dám tin. Không khó để lấy nó, thẩm định rồi trả lại. Tô Bình Nam thể hiện sự cẩn thận đến đáng sợ của mình, vì một nữ hài 18 tuổi bỏ nhà đi lấy chồng ở Hokkaido, ba mẹ của nàng mà nàng cũng bỏ mặc, nhưng lại coi trọng vòng cổ như vậy. Tìm ra nguồn gốc của chiếc vòng cổ này là việc chúng ta cần làm. Đối mặt với sự thận trọng của ông chủ, Văn Tiểu Địch chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng. 30 năm trước, một nam nhân tên là Nishai Chukigeri đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua một chiếc vòng cổ kim cương màu hồng, lúc đó trên báo chí đã đưa tin. Chiếc vòng cổ trên báo giống hệt chiếc vòng cổ của mẹ Hanbun Shokuyu. Tô Bình Nam mỉm cười nói tiếp. Đôi mắt Văn Tiểu Địch mở to vì kinh ngạc, về Nishai Chukigeri. Người thừa kế cuối cùng của gia tộc Nishai Chuchi đã sáng lập ra tập đoàn Toshiba. Người đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi 5 năm trước. Chính là hắn. Vẻ mặt Tô Bình Nam lạnh lùng như rắn hổ mang chúa đã tìm được con mồi, để mặc dù gia tộc Nishai Chuchi đã rút khỏi hội đồng quản trị Toshiba vì không có người kế nhiệm, nhưng lão thái thái còn sống vẫn nắm giữ 36% cổ phần của Toshiba. Đoán xem điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày lão thái thái đột nhiên phát hiện ra mình thực sự có một đứa cháu trai. Trong mắt nam nhân hiện lên tham vọng mà Văn Tiểu Địch quen thuộc, để chiến thắng thị trường thiết bị gia dụng của Toshiba chỉ là bước đầu tiên của chúng ta. 10 năm sau, nuốt trọn tập đoàn khổng lồ này là kết quả mà ta thực sự mong muốn. Không có con mồi nào là không thể bắt được, chỉ phụ thuộc vào việc ngươi có đủ tham vọng hay không mà thôi. Tô Bình Nam không thiếu kiên nhẫn mài kiếm trong 10 năm. Hanbun Shokuyu không biết thân phận quý giá của mình vẫn đang tiến hành hành động trả thù điên cuồng, thậm chí còn bất chấp hậu quả. Xét theo hành vi của hắn, có vẻ như Hanbun Shokuyu không để ý đến chuyện đã xảy ra với mình, cũng như không quan tâm hắn sẽ bị sở cảnh sát Kyoto bắt giữ. Tô Bình Nam hiểu rất rõ trạng thái tâm lý lúc này của Hanbun Shokuyu. Đây là tư duy tiêu chuẩn của người ở tầng dưới chót. Theo Hanbun Shokuyu có tâm lý vặn vẹo, đây là cơ hội tốt nhất của hắn. Vì thế, hắn sẽ cố gắng hết sức vì nó. Hắn chưa từng cho rằng mình là đại nhân vật. Càng không cảm thấy mình có thứ gì đó đáng để mất. Mọi việc cần phải làm cẩn thận. Tô Bình Nam dặn dò Otomo rất cẩn thận, vì Hanbun Shokuyu không biết giá trị của hắn. Cho nên hiện tại là thời cơ khống chế hắn tốt nhất. Ta hiểu rồi, ta sẽ nghĩ cách để hắn tự mình làm việc đó. Càng có nhiều bằng chứng rơi vào tay chúng ta, người này càng khó thoát khỏi sự kiểm soát của chúng ta. Otomo không người lui ra. Chương 2380. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Hokkaido vào tháng 6 và tháng 7 là mùa đẹp nhất trong năm. Mỗi khi mùa này đến, hoa quải hương sẽ biến nơi đây thành một thế giới màu tím. Hoa quải hương tượng trưng cho sự lãng mạn. Câu nói này vốn chỉ là một câu tuyên truyền của thương hiệu xa xỉ phẩm Le Coq Gaulis trong những năm gần đây, nhưng sức mạnh của truyền thông là vậy. Vô tình, ngày càng có nhiều người yêu thích loài hoa này. Từ đó, loài hoa không đáng tiền trong mắt ngư dân Hokkaido lại trở thành loài hoa biểu tượng trong mắt khách du lịch. Không biết từ lúc nào, ngày càng có nhiều người đến Hokkaido vào mùa hè. Thành thật mà nói, Yukio Uneno không có ấn tượng tốt với những du khách nước ngoài, mặc dù sự xuất hiện của bọn họ sẽ mang đến cho hắn một số tiền. Những con lợn Yamato kia, một ngày nào đó chúng ta sẽ lấy lại quê hương và chôn tất cả các ngươi dưới biển hoa này để làm phân bón. Mỗi lần nhìn thấy du khách Kyoto cười đùa, ăn mặc thời trang, ba dượng cũ của Hanbun Shokuyu luôn nhổ nước bọt, nhỏ giọng chửi rủa. Nhật Bản không phải là quốc gia chỉ có một dân tộc duy nhất, đất nước này vẫn còn một số ít người Ainu, chẳng hạn như ở Hokkaido. Vì lý do lịch sử, hai dân tộc Yamato và Ainu không hòa hợp với nhau cho lắm. Yukio Uneno, thuộc tộc người Ainu thuần khiết nhất đã trải qua những ngày không thể chịu nổi. Giống như hầu hết người Ainu, trong thâm tâm hắn rất ghét người Yamato. Đây là lý do tại sao sau khi cưới một nữ nhân Yamato, hắn đánh nàng suốt ngày. Hắn thích nghe nữ nhân người Yamato khóc lóc van xin, đồng thời hắn cũng thích vẻ mặt sợ hãi của đứa bé Yamato đang quỳ dưới chân mình. Vì lý do này mà nữ nhân Yamato bị hắn đánh suốt 3 năm vì tiền học phí của con mình, 3 năm đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với nam nhân này. Điều duy nhất hắn hối hận cho đến bây giờ là hắn đã không tự tay đánh gãy chân nữ nhân kia, dẫn đến việc nữ nhân đó chạy trốn sau khi đứa con trai vào đại học. Ừng ngực. Sau khi nhấp một ngụm rượu sake, Yukio Uneno bước vào cabin chiếc thuyền đánh cá của mình, khởi động động cơ bằng những động tác điêu luyện. Dự báo thời tiết biển gần đây cho biết có dòng nước ngầm ở Thái Bình Dương đang dâng cao về phía Bắc. Đây là một tin tức tốt. Dòng nước ngầm này sẽ đưa một lượng lớn tôm cá đến vùng biển gần đó. Nếu may mắn, hắn có thể đưa du khách ra khơi để kiếm thêm tiền, đồng thời đánh bắt được số lượng lớn cá tôm kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Hôm nay không có nhiều khách du lịch, chỉ có 6 người. Mặc dù có chút kỳ lạ khi Uneno Yukio nhìn thấy toàn là nam nhân, nhưng giá thuê tàu mà bên kia đưa ra khiến hắn không để ý đến điều này. Sau khi ra khơi, đừng đứng ở mạn thuyền vì tò mò cảnh vật hai bên bờ. Nếu gió và sóng quá mạnh, các ngươi sẽ mất thăng bằng, rơi xuống biển làm mồi cho cá tôm. Ta chỉ nói một lần thôi đấy. Trong khi chiếc thuyền đánh cá đang chậm rãi di chuyển, nam nhân cầm chiếc loa thuyền trưởng lên lẩm bẩm một câu, giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Uneno Yukio thậm chí còn không thèm liếc nhìn những du khách Yamato này kể từ khi bọn hắn lên tàu. Nếu không phải Hiệp hội Du lịch nhận được rất nhiều lời phàn nàn về thái độ không tốt của hắn, hắn ước gì những người này chết đuối ngoài biển cho rồi. Chỉ có người Yamato chết mới là người Yamato tốt. Nam nhân lẩm bẩm một câu bằng ngôn ngữ của dân tộc Ainu không để ý rằng cửa phòng điều khiển đang lặng lẽ mở ra. Đã lâu không gặp, ba dượng đại nhân. Một giọng nói lạ mà quen khiến ánh mắt của Uneno Yukio chuyển từ mặt biển trống rỗng sang phòng điều khiển. Một người trẻ tuổi khoảng chừng 20 tuổi khoanh tay, dùng ánh mắt phức tạp và hung ác nhìn mình. Yukio Uneno không mất nhiều thời gian để nhận ra tên gia hỏa này là ai. Đồ con hoang. Nam nhân do dự lên tiếng, nhưng hắn vẫn sử dụng xưng hô mà Hanbun Shokuyu hận nhất. Là ta đây, ba dượng đại nhân. Hanbun Shokuyu nhếch miệng. Ừ, ngươi có biết ngay từ đầu ngươi gọi ta là đồ con hoang, ta lúc nào cũng muốn cắt lưỡi của ngươi không? Khốn kiếp! Đối tượng mà mình đã từng bắt nạt lại dùng giọng điệu bất kính nói với mình như thế, ưu thế trong lòng trước đây khiến cho Yukio Uneno không chút do dự tát Hanbun Shokuyu. Bốp! Cái tát này mạnh đến nỗi má trái của Hanbun Shokuyu nhanh chóng sưng lên. Ngươi già rồi, không còn đánh nổi người khác. Hanbun Shokuyu vẫn mỉm cười như cũ. Y ta cần ngươi đánh để kích thích lửa giận của ta. Chỉ có như vậy ta mới có can đảm cắt đứt lưỡi của ngươi. Khốn kiếp! Ngươi mãi mãi là một đứa con hoang quỳ dưới chân ta cầu xin một miếng cơm. Yukio Uneno lại giơ tay lên, nhưng bị một tiếng súng trầm đục vang lên cắt đứt. Thằng thằng! Otomo mặt đơ bước vào, dùng phương thức như trước đây để giải quyết một cách gọn gàng. Không có bất kỳ lời nói nhảm, Otomo nhìn chân Yukio Uneno và bóp cò. Yukio Uneno gào thét ngã xuống đất. Thằng thằng thằng. Otomo nheo mắt, liên tục bóp cò bắn vào tứ chi của Uneno Yukio. Mãi cho đến khi tứ chi của đối phương bị bắn tàn phế, hắn mới quay lại nói chuyện với Hanbun Shokuyu. Hiện tại hắn đã không có năng lực phản kháng, người muốn làm gì thì làm. Khi Otomo quay người bước ra khỏi phòng điều khiển, hắn đưa một con dao cho Hanbun Shokuyu mắt đang đỏ bừng, gầy ta giết người nhưng ta không thích tra tấn người. Sau khi ngươi làm xong việc, chúng ta sẽ phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Hy vọng ngươi nhanh một chút, vài phút sau, tiếng hét vang vọng khắp vùng biển vắng rất lâu. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Hắn không thể quay lại quá khứ. Ác quỷ trong lòng nam nhân này đã hoàn toàn được giải phóng. Otomo đứng ở mạn tàu, ném tàn thuốc trên tay vào biển xanh, giọng điệu bình thản. Ta biết rồi, làm không tệ. Tô Bình Nam cúp điện thoại. Chương 2381. Chìa khóa để nuốt chửng toàn bộ Toshiba. Không ai đề cập đến Hanbun Shokuyu rốt cuộc đã làm gì trong khoang điều khiển, nhưng khi bước ra khỏi khoang thuyền, sau khi áp lực được giải phóng, gương mặt của hắn không hề có sự nhẹ nhõm mà càng có vẻ hoang mang. Cảm ơn. Hanbun Shokuyu cúi đầu trước Otomo, giọng điệu đầy khiêm tốn. Những người chưa từng nắm quyền lực sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác say sưa khi có thể điều khiển sự sống chết của người khác, giống như nhận định của Otomo về Hanbun Shokuyu. Hắn không quay lại được nữa rồi. Mặc dù quyền lực trong tay Hanbun Shokuyu giờ đây hoàn toàn đến từ tập đoàn Cẩm Tú, là một lâu đài trên không, nhưng điều này không ngăn cản được Hanbun Shokuyu, một con ếch sống dưới đáy giếng cuối cùng cũng trèo lên mép giếng, nhìn thấy thế giới thực. Vì vậy, Hanbun Shokuyu cảm thấy mình phải hết sức tôn trọng quyền lực này. Lần đầu tiên, Otomo không muốn tìm hiểu tại sao Hanbun Shokuyu lại cúi đầu với mình. Hắn nhìn về phía khoang điều khiển, chép miệng hỏi một câu, ý không cần nói cũng biết. Đúng vậy, ta vốn mơ ước các lưỡi tên khốn này nhiều năm, nhưng bây giờ đạt được điều mình mong muốn, thay vì cảm thấy vui mừng, ta lại cảm thấy sợ hãi và bối rối. Mặc dù gương mặt Otomo lúc nào cũng đơ ra, nhưng phong cách làm việc sạch sẽ gọn gàng của hắn thực sự có thể mang lại cho Hanbun Shokuyu cảm giác an toàn mạnh mẽ. Vì vậy, hắn đã thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Người bà La Môn không bao giờ đối xử với người Dalit như con người. Thế giới rất tàn khốc. Vì vậy, người không cần phải cảm thấy tội lỗi hay mắc nợ. Otomo ném một điếu thuốc cho Hanbun Shokuyu. Ngươi là người được lão đại đánh giá cao, tất nhiên ngươi thuộc về Cẩm Tú. Nhưng theo chúng ta, thế giới này chỉ có hai loại người. Otomo đã hoàn toàn trung thành với Tô Bình Nam nói ra cái nhìn của mình, người một loại là Cẩm Tú chúng ta, loại còn lại là những người khác. Không để ý đến Hanbun Shokuyu, trầm tư suy nghĩ chuyện gì, Otomo đưa một phần tài liệu cho hắn, đây là thông tin tham nhũng của cấp trên trực tiếp của ngươi, Fukuda. Hãy tìm cách đưa thông tin này đến Shota Takai, người trong ban giám đốc. Otomo nói tiếp, đây là thành viên của Cẩm Tú, địa vị của ngươi ở Toshiba quá thấp, điều này không phù hợp với đại cục của sếp. Cho nên chúng ta mới giúp ngươi một tay. Ta nhất định có thể làm được, dùng máu rửa tội khiến cho ánh mắt của Hanbun Shokuyu không còn sự nhát gan như xưa. Vì sao không nói thân phận của Hanbun Shokuyu cho lão thái thái của gia tộc Nishaichuchi biết? Ngay cả khi Hanbun Shokuyu có thể tiếp nhận vị trí của Fukuda, hắn vẫn không có nhiều tiếng nói trong ban giám đốc. Đây là sự nghi hoặc của Văn Tiểu Địch. Sức khỏe của lão thái thái vẫn còn rất khỏe. Mặc dù báo cáo của bệnh viện chứng minh tuổi tác của nàng không kéo dài được bao lâu, nhưng chỉ cần lão thái thái một ngày không đổ, nàng vẫn có thể trấn áp đám người có giả tâm kia. Tô Bình Nam nở nụ cười như con cáo ăn trộm gà, điều lúc này đẩy Hanbun Shokuyu về lại gia tộc, lão thái thái có thể giúp hắn loại bỏ tất cả chướng ngại. Như vậy không tốt sao? Một khi Hanbun Shokuyu trở thành giám đốc của Toshiba, chúng ta có thể thu được lợi ích to lớn bằng cách dựa vào thông tin chúng ta có về hắn, Văn Tiểu Địch vừa nói xong, nàng lập tức biết mình sai ở đâu. Giả tâm. Nữ hài đã đánh giá thấp giả tâm của Tô Bình Nam. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối chỉ giới hạn ở góc nhìn của một doanh nhân. Còn ông chủ giả tâm bừng bừng của nàng không chỉ muốn công nghệ và thị trường cho các thiết bị gia dụng nhỏ. Điều ông chủ muốn là nuốt chửng cả Toshiba. Chìa khóa để nuốt chửng toàn bộ Toshiba là kiểm soát chặt chẽ người tên Hanbun Shokuyu. Giờ để Hanbun Shokuyu trở về với gia tộc Nishaichuchi, Tô Bình Nam có thể dễ dàng đạt được những lợi ích mình muốn trong cuộc đàm phán, nhưng đối phương sẽ dần mất kiểm soát khi tài sản của hắn tăng mạnh. Suy cho cùng, lão thái thái nhà Nishaichuchi nhất định sẽ giao toàn bộ nguồn lực của mình cho Hanbun Shokuyu, đồng thời nàng cũng sẽ cố gắng hết sức giúp cháu trai mình loại bỏ mọi trở ngại cho sự thăng tiến của hắn. Đây là một điều tốt cho Hanbun Sokuju, nhưng không phải là một điều tốt cho Cẩm Tú đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn mọi thứ. Sức mạnh và ham muốn giống như chiếc hộp Pandora. Khi Hanbun Sokuju mở chiếc hộp này, hắn sẽ không chấp nhận sự tâm thương. Một khi người này tiếp quản quyền lực tương đối nguyên vẹn của gia tộc Nisai Chuchi, sự kiểm soát của Cẩm Tú đối với hắn sẽ bị suy yếu rất nhiều. Cho dù Cẩm Tú nắm giữ một nửa quyền kiểm soát Hanbun Sokuju, nhưng đừng quên đây là Nhật Bản, một đất nước mà Tư Bản là vua, tất cả mọi người đều vô tình vô nghĩa. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất, thời điểm tốt nhất để đưa Hanbun Sokuju về lại gia tộc Nisai Chuchi là khi sức khỏe của lão thái thái suy yếu. Dù sao đến lúc đó, sức khỏe và sức lực của lão thái thái không cho phép nàng giải quyết mọi thứ cho Hanbun Sokuju. Việc gia tộc Nisai Chuchi nhiều năm không có người thừa kế đã khiến chi thứ họ hàng xa trở thành những con thú khát máu. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ dựa vào năng lực của Hanbun Sokuju thì có thể khống chế hoàn toàn Toshiba hay không? Vào lúc đó, người duy nhất Hanbun Sokuju có thể dựa vào là Cẩm Tú. Cẩm Tú sẽ có được mọi thứ mình cần trong quá trình này. Suy nghĩ ra chưa? Tô Bình Nam nhìn ánh mắt càng lúc càng sáng của Văn Tiểu Địch, chậm rãi hỏi. Đầu cơ kiếm lợi. Văn Tiểu Địch nói ra bốn chữ. Bản chất của Lão Bất Vi chỉ là một thương nhân, còn Hanbun Sokuju không có tài năng và chiến lược của Thủy Hoàng Đế. Tô Bình Nam lắc đầu, đây chỉ là một khoản đầu tư có lợi nhuận khổng lồ. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Toshiba là một tài phiệt Nhật Bản lâu đời. Rất coi trọng trình độ. Việc Hanbun Sokuju tiếp quản vị trí của Fukuda trong 2-3 năm là điều tuyệt đối không thể. Văn Tiểu Địch rõ ràng đã thực hiện đủ nghiên cứu về Toshiba. Chương 2382. Không từ thủ đoạn y cơm phải ăn từng miếng. Tô Bình Nam nhàn nhã gõ bàn nói, để Hanbun Sokuju làm đến vị trí trưởng phòng tài vụ đã đủ lắm rồi. Bước tiếp theo là tìm ra sơ hở lớn nhất của phe bảo thủ, sau đó dùng một đòn chí mạng diệt bọn hắn. Trong khi Hanbun Sokuju có thể lấy được lòng tin của những người theo chủ nghĩa cải cách, chúng ta vẫn có được thị trường thiết bị gia dụng nhỏ đầu tiên. Rất khó. Lời nói của Tô Bình Nam khiến Văn Tiểu Địch cau mày, để bây giờ phe bảo thủ và phe cải cách gần như đang đấu đến chết, nhưng dù vậy, phe cải cách vẫn không có cách nào đánh bại được phe bảo thủ. Phe cải cách không tìm ra được vấn đề không có nghĩa là chúng ta không có giải pháp. Nụ cười của Tô Bình Nam trở nên lạnh lùng, để bọn hắn là người làm ăn. Còn chúng ta không phải. Nếu ngươi không phải người làm ăn, đương nhiên ngươi sẽ không bị giới hạn trong phương pháp của người làm ăn. Tập đoàn Cẩm Tú có sức mạnh tài chính to lớn trải rộng trong 7-8 ngành công nghiệp, nhưng tập đoàn đã bắt đầu mang tính chất đa quốc gia này giỏi nhất ở lĩnh vực nào? Đáp án chỉ có một. Bạo lực. Đúng là có rất nhiều người chán ghét từ này, nhưng phải thừa nhận rằng đôi khi bạo lực là cách giải quyết vấn đề hoàn hảo nhất. Từ xưa đến nay, 5.000 năm lịch sử tràn ngập câu nói mạnh được yếu thua. Có bao nhiêu kẻ thắng cuộc mà không dùng đến bạo lực chứ? Cả những người theo chủ nghĩa cải cách lẫn những người phe bảo thủ trong Toshiba đều hiểu những điểm mấu chốt để giành chiến thắng. Tìm hiểu những sai sót mà đối phương đã mắc phải trong công ty, đặc biệt là sai sót về tài chính. Biết là một chuyện, nhưng có thể tìm hiểu được lại là một chuyện khác. Không ai nỗ lực vì công ty mà không có ham muốn ích kỷ. Tất cả mọi người đều là lãnh đạo cấp cao, dựa vào Toshiba để hút máu kiếm tiền, đương nhiên bọn hắn hiểu tính cách của đối phương. Nhưng dù cả hai bên đều biết chắc chắn đối phương có vấn đề, nhưng cho dù bọn hắn nộp đơn điều tra thương mại hay phát hiện ra gián điệp thì cũng chẳng thu hoạch được gì. Đây là hạn chế của người làm ăn, nhưng đối với Cẩm Tú thì hoàn toàn không có hạn chế này. Phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú là không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trót. Đã làm cho trót, dựa theo tính cách của Tô Bình Nam. Tất nhiên hắn chẳng có gì phải kiêng kỵ. Nói cách khác, là không từ thủ đoạn. Trải qua nghiên cứu chuyên sâu của các chuyên gia quỹ Hồng Mông và tài chính Cẩm Tú, Tần Tử Khâm đã xác định được hai điểm cực kỳ đáng nghi ngờ trong báo cáo của mình, nàng nói với Tô Bình Nam bằng giọng điệu cực kỳ chắc chắn. Căn cứ theo phân tích của chúng ta, mô hình tăng trưởng lợi nhuận của hai công ty ngôi sao thuộc tập đoàn Toshiba hoàn toàn không phù hợp với quy luật thị trường. Một là Toshiba Im, một công ty thiết bị truyền thông, và hai là Toshiba IE Smart. Nếu kiến thức tài chính nhiều năm không đánh lừa ta, tất cả đều tốn kém về mặt tài chính. Nếu không phải vụ gian lận tài chính của hai công ty này khiến cổ phiếu của Toshiba tăng giá mạnh, chỉ dựa vào những tin tức tiêu cực do vụ rò rỉ hạt nhân của Westinghouse Electric mang lại, tư bản quốc tế đã tràn vào từ lâu rồi, Tần Tử Khâm báo cáo rất kỹ càng, để tuy nhiên, những thủ đoạn do hai công ty Bình Phong Toshiba này thực hiện lại có thể thoát khỏi sự giám sát của tất cả các bộ phận liên quan của Nhật Bản. Ta nghĩ việc can thiệp điều tra thương mại không có tác dụng mấy. Việc tài chính Cẩm Tú cần làm là xác định vấn đề. Về phần giải quyết như thế nào, những nhân viên tài chính ưu tú các ngươi không cần nói cũng biết chứ. Tô Bình Nam mỉm cười trả lời, Toshiba Im là bộ mặt của phe bảo thủ, chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Oshima là một lão nhân của Toshiba. Đến từ một đất nước có sự hợp nhất giai cấp nghiêm túc, hắn tuyệt đối được coi là ưu tú, thậm chí có thể dùng từ tài năng xuất chúng để hình dung. Nam nhân 51 tuổi này đã giữ chức chủ tịch công ty con im của Toshiba được 7 năm. 7 năm này là 7 năm Oshima đạt được tự do tài chính. Không ai biết hắn kiếm được bao nhiêu tiền trên cương vị chủ tịch, nhưng xét từ việc hắn đổi xe Rolls-Royce và mua một căn nhà ở Iwamo Aichim, mọi người đều chắc chắn hắn đã kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, Oshima đã giữ chức chủ tịch được 7 năm, rõ ràng không thể đánh giá thấp xuất thân và kỹ năng của hắn. Suy cho cùng, thế giới này là thế giới của những người thông minh. Oshima cũng rất tự hào về kỹ năng của mình. Những người theo chủ nghĩa bảo thủ và những người theo chủ nghĩa cải cách gần đây đang đấu tranh quyết liệt. Là một trong những trụ cột của phe bảo thủ, hắn đương nhiên phải đối mặt với rất nhiều sóng gió. Cục điều tra thương mại đã điều tra công ty hắn 3 lần. Trong khoảng thời gian này đã phát hiện ra không dưới 5 gián điệp thương mại. Nhưng dù vậy, không ai có thể tìm ra khuyết điểm của hắn. Đêm hôm nay thật đẹp, Yumiko, đi lấy rượu vang đỏ trong phòng làm việc của ta ra đây. Tâm trạng của Oshima đang ngồi trong sân nhà hôm nay không tệ. Chiều hôm nay, hắn nghe được một tin tức tốt. Cơ quan điều tra thương mại đã giải tán đội điều tra công ty hắn nhờ nỗ lực của cấp trên, lý do được đưa ra là lãng phí nguồn lực quốc gia và thuế. Lý do này rất mạnh mẽ. Oshima biết chỉ cần dựa vào điểm đó, ít nhất địa vị của hắn sẽ ổn định 10 năm. Về phần 10 năm nữa có phát sinh vấn đề hay không, Oshima không lo lắng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra, lúc đó hắn đã di cư ra nước ngoài rồi. Dưới cái nắng Caribe, hắn chẳng quan tâm lũ lụt là gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.